Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 299. Hoa Tích, Bạch huynh, nhiều năm không gặp, bình yên a, vẫn là một bộ trắng nõn không chút tạp chất, mặt mỉm cười anh tuấn hòa thượng bộ dáng. Tuệ Tiên ngữ khí tự nhiên, tựa hồ cũng không có bởi vì ngày hôm nay cùng Bạch Mi thân phận tu vi chênh lệch mà phát sinh biến hóa, cùng nhau đi tới, tuy có phong vũ, nhưng may mắn cũng không ngâm thân. Ngươi thì sao? Tuệ Tịnh tướng mạo khí chất mặc dù nhiều năm như vậy không có phát sinh thay đổi, nhưng Bạch Mi hay lại là bén nhạy ở trên người nhận ra được từng tia biến hóa rất nhỏ. Đây là biến hóa khó mà nói là ở nơi nào, nhưng chính là để cho Bạch Mi cảm giác chút không đúng. Tự lần trước từ biệt, tiểu tăng liền trở lại bên trong chùa, khổ tu Phật Pháp, may mắn được Phật Tổ buông rèm, khám phá phong hỏa huyền cơ, tế xá lợi, minh các loại thấy vị, nhẹ tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. Tuệ Tiên nói, Phật giáo kim đan chi cảnh cùng đạo giáo bất đồng, không ngưng kim đan, mà là tế biến hóa xá lợi, kim đan trọng pháp, uy lực vô cùng, vừa nghĩ có thể phiên sơn đảo hải, hò hét sấm gió, xá lợi trọng ý, huyền diệu nhàn nhã, liếc mắt liền có thể nhìn xuyên thế tục, thủ bản tâm thanh thản, uy năng có lẽ không bằng kim đan, nhưng ở ngộ đạo trên, so với kim đan hơi thắng nửa bậc, bất quá nói tới căn bản, hai người cuối cùng là trăm sông đổ về một bể, cho dù hai phe đều có trọng điểm, nhưng là không kém nhiều, đều là đại năng cảnh, nhìn thẳng Tuệ Thiên cặp kia đạm bạc con mắt của Như Vân. Bạch Mi âm thầm gật đầu, không hổ là kim cương pháp môn tự trăm ngàn năm qua tối đệ tử xuất sắc. Xem ra hắn là đã đột phá nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy tục phàm cảnh giới, đạt tới nhìn sơn không phải là sơn, nhìn thủy không phải là lớp nước lần, bản tâm hóa thành kim cương, đối với thế tục có thể mắt nhìn hủy bỏ. Bạch huynh lần này tới là vì Triệu cô nương chuyện đi, dẫn Bạch Mi hướng trong chùa đi tới. Tuệ Thích đưa tay đưa cho Bạch Mi một mảnh vảy màu xanh. Hôm đó ta cùng với mấy vị sư huynh đệ lấy kim cương nộ mục bản tâm pháp, ý đồ là Triệu cô nương bạt trừ huyết mạch trong cơ thể tai họa ngầm, nhưng là làm phép mới vừa bắt đầu, Triệu cô nương liền phát sinh dị thường, chi dưới hai chân chợt hóa thành thân rắn. Triệu cô nương lên sau khi biến hóa, ta vốn là muốn đem bắt giữ, nhưng Triệu cô nương lại há mồm phun ra một quả hàm chứa đại uy năng âm tiết, đem ta các loại sư huynh đệ tất cả bao ở một nơi trong hư không. Sau khi liền phá vỡ không gian rời đi, này cái vảy là ta ở rời lúc, tránh thoát trói buộc, từ đuôi bộ lột ra, hy vọng có thể đến giúp Bạch huynh, không có có thể giúp Triệu Linh Nhi loại trừ dị thường, ngược lại kích thích lớn hơn dị biến. Tuệ Thiên trong giọng nói cũng không khỏi mang theo chút tự trách. Nhận lấy Tuệ Thiên đưa tới miếng vảy, Bạch Mi vào tay tinh tế vuốt ve hai cái, hiện lên thanh vựng ánh sáng rực rỡ, miếng vảy xúc cảm bóng loáng, nhưng cũng không cứng rắn, không quá giống là vảy thông thường. Ngay tại Bạch Mi trong tay miếng vảy trong nháy mắt, trong đầu đã lâu hệ giọng nói của thống lại một lần nữa vang lên nhiệm vụ chính tuyến. Hoa Tích tìm có hoa tộc huyết mạch Triệu Linh Nhi, cũng mang về Thục Sơn. Nhiệm vụ thời gian, vô nhiệm vụ trừng phạt, xóa bỏ. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi không để lại dấu vết nhận lấy miếng vảy, sau đó gật đầu một cái, đa tạ. Này vừa nói, hai người tới kim cương pháp môn tự gia phúc điện, một vị mi dài quá vai, dung mạo hiền hòa lão tăng chính ngồi xếp bằng trong điện. Đệ tử Tuệ Yên gặp qua Pháp Nghiêm sư thúc bá. Đi vào trong điện, Tuệ Thiên hướng về kia trường mi lão tăng có chút thi lễ, tùy tiện nói, sư thúc bá, vị này chính là đương triều Nam Cương Vương, Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, Bạch Mi, Tuệ Thế Yên sau khi nói xong, xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt hơi khép, lão tăng chậm rãi mở hai mắt ra. Đục ngầu trắng xám đôi mắt giống như là thế tục mắt mù lòa một dạng, nhưng là bị đây đối với mắt mù lòa ánh mắt quét chúng, Bạch Mi lại rõ ràng cảm thấy một cổ sừng sững khí tức cực lớn. Nguyên lai ngài chính là Pháp Nghiêm đại sư, vãn bối sớm nghe nói về đại sư uy danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, có chút hướng Pháp Nghiêm chắp tay. Năm đó Bạch Mi mới vừa rời đi Thanh Thạch Sơn lúc, từng nếu như một nơi di tích, chính là một người tu sĩ ma đạo huyết thi đạo nhân bị trấn áp nơi. Mà trấn áp huyết thi đạo nhân chính là trước mắt vị thần này thông cảnh kim đan đại năng Pháp Nghiêm. Bạch Tông Chủ không cần khách khí như vậy. Bạch Tông Chủ tuổi còn trẻ cũng đã đăng tới thần thông cảnh. Là ta địa ương giới thiên cổ hiếm thấy kỳ tài. Lão Tăng cùng ngươi cùng tuổi lúc, vẫn còn ở bên trong chùa chộp lấy Phật Kinh đây. Ở Tuệ Thiên nâng đỡ, Pháp Nghiêm chậm rãi đứng lên. Lúc này Bạch Mi mới nhìn thấy Pháp Nghiêm chi dưới hai chân lại gầy yếu giống như hai cái cây trúc. Như thế, lại yếu đuối không chịu nổi. Ở Tuệ Thiên nâng đỡ cũng rung rung không ngừng. Thầy Pháp Nghiêm an ủi săn sóc hạ cà sa che lại hai cái run rẩy không ngừng chân. Pháp Nghiêm cười nói, để cho Bạch Tông Chủ chê cười. Pháp Nghiêm đại sư chân này là người nào có thể đem một tên thần thông cảnh đại năng pháp thân tổn thương thành tình trạng như thế này. Bạch Mi cảm thấy mấy phần hiếu kỳ. Sư thúc bá 30 năm trước độc thân vào phục ma tháp quét dọn tà ma, lại gặp phải đáy tháp cổ ma liên thủ bạo động. Sư thúc bá là không để cho quần ma ra tháp, liều chết lực chiến. Mặc dù thành công trấn áp lần này bạo động, nhưng hai chân cũng bị 13 đầu cổ ma lấy đại ma phương pháp nguyền rùa thành bây giờ như vậy. Quý tự vì sao phải đem những ma đầu này trấn áp tại phục ma tháp bên trong? Nghe Tuệ Thiên giải thích, Bạch Mi hỏi ngược một câu. Phục ma tháp nội quan đặt đều là một ít làm nhiều việc ác, lòng dạ ác độc tu sĩ ma đạo, cùng với viễn cổ trấn áp dị vực ma đầu những tu sĩ ma đạo này cùng ma đầu, thương thiên hại lý, nếu như không đưa bọn họ trấn áp tại phục ma tháp chung, ắt sẽ sinh linh đồ thán. Bạch Mi kỳ quái vấn đề, Tuệ Thiên chuyện đương nhiên trả lời, nếu đều là nhiều chút không chuyện ác nào không làm ác nhân. Ta ngược lại thật ra có một càng làm dễ pháp, có thể giảm bớt phục ma tháp áp lực. Khóe miệng cười một tiếng, Bạch Mi dễ dàng nói. Há, Bạch Tông Chủ còn có bực này diệu pháp, lão tăng xin lắng tai nghe. Rất đơn giản, mang trên lưng thủ đến. Bạch Mi trong mắt hàn mang chợt lóe, đem phục ma tháp bên trong quần ma tất cả chu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngữ khí bình thản Bạch Mi một câu nói, nhưng nói cả đang lúc gia phúc trong điện gió rét nổi lên bốn phía. Trên mái hiên treo khánh trung đều bị này hàn gió thổi keng cạch vang rồi. Người này sát cơ mạnh, thật là nghe rợn cả người. Quả nhiên là cửu châu kiếm đạo chi hạng nhất. Kinh hãi với Bạch Mi sát cơ đậm đà, Pháp Nghiêm nói, Bạch Tông Chủ có chỗ không biết. Phật môn từ xưa tuân theo khoan dung độ lượng chi đạo, cực gấp người cũng chưa chắc không có hướng thiện chi tâm. Bổn tự đem đám kia ma chấn cùng phục ma tháp chung, mỗi ngày lấy Phật Kinh đọc, liền là hy vọng có thể một ngày nào đó độ hóa trong lòng bọn họ ma niệm ác niệm, đạo kỳ hướng thiện. Pháp Nghiêm đại sư nói, vãn bối không dám gật bừa. Thiên hạ này tu sĩ phân tu vạn đạo, người tu hướng thiện Phật đạo, ta tu làm ác ma đạo. Quý tự trấn áp những ma đầu này, tu ma đạo, làm ác đi, kỳ thực liền cùng các ngươi mỗi ngày tụng kinh niệm Phật như thế, đều là tu hành. Hiện nay các ngươi đưa bọn họ tu ở phục ma tháp chung, để cho bọn họ khí ma từ Phật, khuyên người ly kinh phản đạo, cũng không phải là một loại làm ác sao? Bạch Mi mấy lời nói như sét đánh ngang tai ở Pháp Nghiêm cùng Tuệ Thiên trong lòng nổ vang. Một mực kính như Chí Thiện đại khoan dung độ lượng, ở Bạch Mi trong lời nói lại biến thành ly kinh phản đạo đại ác. Tín ngưỡng suy nghĩ đánh vào để cho Tuệ Thiên cùng Pháp Nghiêm trong phút chốc cứng đờ thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,